tôi không làm người nữa. Chương 92, Tiểu Kiều Kiều Hoài Pi 3, Góc Chuyện Audio.com. Bởi vì ra cửa hoạt động một vòng, cũng bởi vì lần này Cố Hoài ra ngoài thì vô tình vận dụng tinh thần liên tiếp tiêu hao tinh thần lực khiến nó cảm thấy ngủ rất là lâu. Không hề đề phòng ngủ cả ngày, ấu thể màu đen nằm trong tổ lông chim liền mở ánh mắt liền cảm nhận được một con ấu thể khác đang liếm sừng của mình. Sau khi liếm xong cặp sừng nhỏ, lại giúp nó liếm thuận nhúng lông không nghe lời trên đầu nó, mà trong quá trình trải vuốt lông mao, Cố Hoài từ trong mơ màng tỉnh táo hoàn toàn. Pi, ấu thể màu đen hình như hơi vui vẻ, phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Biết mình ngủ thật sự lâu, nhưng sau khi tỉnh ngủ, vẫn nhìn thấy Anvis canh giữ ở bên cạnh, Cố Hoài đương nhiên vui vẻ. Hiện giờ là buổi chiều, lúc trước Anvis buổi sáng mới đi ra ngoài hang động. Chờ Cố Hoài tỉnh ngủ, lại trải vuốt lông mao cho Cố Hoài, Anvis liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng Anvis bị Cố Hoài cản lại. Pi pi, ấu thể màu đen phát ra thanh âm, dùng cái sừng nhỏ trên đầu của nó đụng vào người Anvis, đem bước chân vừa bước ra ngoài của Anvis đẩy quay về. Nếu Anvis không đồng ý, Cố Hoài không có cách đẩy nó lùi về. Mà thực rõ ràng, ngoại trừ những vấn đề liên quan tới an toàn của Cố Hoài, Anvis gần như luôn nghe lời Cố Hoài. Pi, bị đẩy về cũng không tức giận, Anvis lên tiếng dò hỏi Cố Hoài. Mà ấu thể màu đen bị dò hỏi không dùng thanh âm trả lời, chính là dùng lông tơ mềm mại cọ cọ lên người Anvis, dùng dựng đồng xinh đẹp nhìn đối phương. Kỳ thật Cố Hoài đẩy Anvis trở về cũng không có lý do gì, chính là bởi vì ngày hôm qua đi ra ngoài bị mãnh thú dọa sợ, hôm nay nó phá lệ ỉ lại vào Anvis. Biểu hiện giống như bây giờ, là không muốn cho Anvis rời khỏi. Thế nhưng Cố Hoài cũng không phải không nghĩ tới cái gì, nó nhìn thức ăn Anvis mang về trong hang động còn rất nhiều, hôm nay không đi ra ngoài tìm thức ăn cũng không sao. Anvis bởi vì con ấu thể màu đen dựa người vào còn nhẹ nhàng cọ cọ mà vô ý thức vẫy đuôi, hiện giờ cái đuôi nhỏ màu xám bạc ở phía sau đã có lực công kích tương đối, cái đuôi gõ vào trên đất thực dễ dàng tạo ra một vết nứt trên mặt đất. Anvis không thu lại sức mạnh của cái đuôi, mà con ấu thể màu đen đang dựa vào hắn đột nhiên nghe thấy tiếng vang mà bị dọa sợ kêu một tiếng dựa vào càng gần. Đây là đang thể hiện ỉ lại, khi sợ hãi điều đầu tiên nghĩ tới nhất định là người mà bạn gần gũi, đây là tâm lý ỉ lại đối phương. Anvis lại liếm liếm cặp sừng nhỏ trên đầu Cố Hoài, đồng thời cũng đem cái đuôi màu xám bạc ở đằng sau vòng lên trên người ấu thể màu đen, hôm nay nó không đi ra ngoài hang động. Ấu thể đều hy vọng có người làm bạn, càng đừng nói từ khi phá vỏ sinh ra, bên cạnh Cố Hoài cùng làm bạn với nó cũng chỉ có Anvis. Nếu không phải hiểu được chúng nó cần phải sống, Cố Hoài chắc chắn sẽ yêu cầu Anvis phải luôn luôn bên cạnh nó, đi đâu cũng phải cùng một chỗ. Pi pi, biết Anvis hôm nay sẽ không ra ngoài, ấu thể màu đen bị liếm sừng an ủi phát ra pi thanh, cái đuôi nhỏ mềm mại ở phía sau cũng nâng lên. Cho dù trong hang động không có cái gì, cho dù một món đồ chơi hay là một thứ gì đó cũng không có, chỉ cần làm bạn với nhau, hai con ấu thể sống trong hang động cũng rất vui vẻ. Hai con ấu thể có thể cùng nhau chơi, mặc dù nghiêm túc mà nói Anvis là đang chơi chung với Cố Hoài. Cố Hoài đi chụp cái đuôi của Anvis, Anvis liền phối hợp trốn, sau khi trốn vài lần, nó cố ý để cho Cố Hoài đụng vào, cuối cùng để cho Cố Hoài thành công chụp được cái. Góc Chuyện Audio.com Đuôi, trò chơi này, Cố Hoài chơi như thế nào cũng không chán, mỗi lần đều chơi rất vui vẻ. Sau khi chụp được cái đuôi của Anvis, dựng đồng màu vàng của Cố Hoài càng tròn hơn, mà lần này sau khi nó chụp được còn liếm liếm đuôi của Anvis. Ý của Cố Hoài là muốn trải vuốt lông mao cho Anvis, nhưng nó lại quên mất đuôi của Anvis đã biến thành cái đuôi lạnh như băng, bên trên không còn có lông mao cho nó trải vuốt. Dựng đồng màu vàng nhạt của Anvis cũng tròn ra. Pi, chơi đùa một hồi, cuối cùng Cố Hoài hơi thấy mệt mỏi, nó ngủ ngon không hề cựa quậy nữa. Thế là Anvis lại dùng đuôi che ở trên người Cố Hoài, lúc này, cái đuôi của Anvis không thể vòng ở trên người ấu thể màu đen nữa, chỉ có thể bảo vệ nửa vòng. Cố Hoài chưa bao giờ nghĩ tới hang động này sẽ bị kẻ thù phát hiện, mà hiện giờ Anvis lại đang ở bên cạnh nó, bởi vậy nó đang ở trạng thái buông lỏng. Anvis vốn cũng hơi buông lỏng, nhưng tính giác nhạy cảm khiến nó phát hiện có thứ đang tới gần bên ngoài hang động, Anvis liền cảnh giác. Cố Hoài hoàn toàn không phát hiện gì cả. Pi pi, mặc dù không phát hiện động tĩnh bên ngoài, nhưng Anvis thể hiện tư thế cảnh giác rất nhanh khiến Cố Hoài cảm nhận được không đúng, nó lập tức không hề phát ra thanh âm ân phận đứng bên cạnh Anvis, không hề di chuyển bậy bạ. Những kẻ xâm nhập tìm thấy hang động này khí thế đầy đe dọa, chỉ trong chốc lát Cố Hoài liền nghe thấy thanh âm kẻ xâm nhập chắc là đã tới gần miệng hang động. Nghe thanh âm kẻ xâm nhập không chỉ có một hoặc hai, có thể là một đám, điều này khiến Cố Hoài không khỏi sợ hãi dựa vào trên người Anvis. mà đàn Tucker trùng tộc tiến sâu vào trong hang động, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Ấu thể sợ hãi, phát hiện ra điểm này, dựng đồng màu đỏ của Tucker trùng tộc dường như sâu hơn nhiều, ánh mắt đỏ hung ác lạnh như băng ban đầu càng thêm đáng sợ hơn. Cố Hoài cảm thấy sợ hãi, việc này khiến cho đàn Tucker trùng tộc tức giận dọn dẹp toàn bộ những sinh vật cách hang động trong phạm vi 100 mét. Bởi vì ở trong mắt đàn Tucker trùng tộc này, nhất định là hoàn cảnh này khiến cho ấu tể cảm thấy không an toàn, cho nên Cố Hoài mới cảm thấy sợ. Nhưng tìm được Cố Hoài khiến cho đàn Tucker trùng tộc này cảm thấy vui mừng, tình cảm vui vẻ trong lòng chiếm nhiều hơn, khiến cho đàn Tucker trùng tộc hiện giờ không muốn rời đi. Chúng nó đã tìm được bảo vật quan trọng nhất với chúng nó. Phát hiện là cùng tộc Anvis theo bản năng biết được ngoại trừ nó Cố Hoài có khả năng chi phối tất cả trùng tộc bên ngoài, nó nhìn chằm chằm đàn Tucker trùng tộc này, ánh mắt thong thả rời khỏi trạng thái chiến đấu. Anvis vẫn cảnh giác mà Cố Hoài sau khi nhìn thấy đàn Tucker trùng tộc này, tâm tình thay đổi rất lớn. Cố Hoài sở hữu một khả năng mà Anvis không có, năng lực này chỉ có trùng tộc vương sinh ra mới có, nó có thể cảm nhận được tình cảm của trùng tộc khác. Bởi vậy khi đàn Tucker trùng tộc này xuất hiện trong mắt nó, Cố Hoài liền cảm nhận được cảm xúc của chúng nó. Đàn Tucker trùng tộc này không có ác ý với nó và Anvis, Cố Hoài từ trên người chúng nó cảm nhận được tình cảm ấm áp, chúng nó hình như thực để ý nó, thực quan tâm nó, giống như trưởng bối yêu thương ấu thể của mình vậy. Cái gì là trưởng bối nhỉ? Đối với một con ấu thể vừa mới sinh ra không có người lớn bảo vệ, chỉ có một con ấu thể cũng vừa mới sinh ra không bao lâu làm bạn bên cạnh Cố. Góc truyện audio.com, Hoài có cái hiểu cái không? Nó hình như không có trưởng bối. Cho dù cảm xúc này là từ nhận thức hay bản năng, Cố Hoài đều cảm thấy những Tucker trùng tộc này sẽ không làm tổn thương nó. Khi Anvis vẫn còn đang cảnh giác, Cố Hoài bỗng nhiên chuyển động. Ban đầu con ấu thể màu đen vẫn luôn an phận đứng bên cạnh Anvis, bỗng nhiên đi về phía trước từng bước. Từ góc độ này của nó có thể nhìn thấy cẳng tay sắc bén giống như lưỡi dao của những Tucker trùng tộc này. Những Tucker trùng tộc tiến vào trong hang động không hề có ý đồ công kích, xác nhận. AD4, lúc này, Anvis cũng không kéo Cố Hoài về. Càng tới gần, Cố Hoài càng cảm nhận rõ ràng cảm xúc của những Tucker trùng tộc này. Nhiệt độ trong hang động không thay đổi, vẫn rét lạnh như cũ, nhưng không biết vì sao, bởi vì cảm nhận được những tình cảm ở xung quanh, ngay lập tức Cố Hoài cảm thấy ấm áp rào rạt. Những con Tucker trùng tộc trước mặt nó có phải là trưởng bối của nó không? Không tự chủ được có suy nghĩ này, bị một đám Tucker trùng tộc nhìn chằm chằm, ấu thể màu đen không nhịn được nâng đầu lên. Pi, pi pi, ấu thể thử phát ra âm thanh với những con Tucker trùng tộc này. Trong đôi mắt to tròn của con ấu thể màu đen này rõ ràng có thể nhìn ra được ánh sáng chờ mong, ấu thể hiên nhiên là hy vọng có thể nhận được câu trả lời. Nghe thấy thanh âm mềm mại của ấu thể, những con Tucker trùng tộc này lập tức hơi co lại dựng đồng, nhưng chúng nó đều không động. Không phải không muốn động, mà là đối với Tucker trùng tộc lạnh như băng mà nói, chúng nó cũng không hiểu được phải chăm sóc ấu thể như thế nào. Nhưng đàn Tucker trùng tộc này không nhúc nhích ở trong mắt Cố Hoài, giống như chúng nó không muốn động, thế là vừa rồi cõi lòng còn đang rất chờ mong, lúc này ấu thể liền hơi do dự. Nhưng lại vẫn muốn thử thêm lần nữa. Pi pi, ấu thể màu đen lại lấy dũng khí phát ra thanh âm thêm một lần nữa, mà lần này, trong mắt đã dâng lên nước mắt khiến cho ánh mắt của ấu thể thoạt nhìn rất ướt át. Cố Hoài biểu hiện như vậy khiến cho đàn Tucker trùng tộc này ý thức được chúng nó không thể không nhúc nhích. Nhưng ấu thể muốn chúng nó làm như thế nào? Chúng nó phải làm như thế nào thì ấu thể mới vui vẻ? Khuyết thiếu trí tuệ Tucker trùng tộc tự hỏi như vậy cũng không dễ dàng, chỉ là theo bản năng, con Tucker trùng tộc cầm đầu kia nhìn chằm chằm Cố Hoài từ từ cúi người xuống, rồi mới cẩn thận vươn cẳng tay sắc bén về phía con ấu thể màu đen. Nó dùng cẳng tay bế ấu thể lên. Pi pi, đứng ở trên cẳng tay sắc bén của Tucker trùng tộc bị nâng lên cao, ấu thể rất nhanh trợn to ánh mắt màu vàng. Càng lúc càng cách mặt đất xa hơn, sau khi dừng lại Cố Hoài phát hiện nó được Tucker trùng tộc kia thả lên vai. Thật là cao nha, ấu thể thực rõ ràng đã vui vẻ, nó còn muốn cao hơn một chút, con ấu thể màu đen đứng trên vai Tucker trùng tộc trong chớp mắt đã ngắm chuẩn vị trí, trong chớp mắt nó đã leo lên đầu con Tucker trùng tộc kia. Cố Hoài leo tới lên đỉnh đầu Tucker trùng tộc. Pi, ở đây là cao nhất, đứng ở trên đỉnh đầu Tucker trùng tộc con ấu thể màu đen kia rất không an phận, ở trên động trái động phải, mà con Tucker trùng tộc đang chờ ấu thể cũng không dám nhúc nhích. Nhưng không phải hoàn toàn không có phản ứng, từ trong cổ họng con Tucker trùng tộc này phát ra thanh âm trầm thấp. Cho dù chỉ là tiếp xúc ngắn, hiện giờ Cố Hoài cũng đã hiểu được những con Tucker trùng tộc này sẽ giống như Anvis, sẽ bảo vệ. Góc truyện audio.com, nó, Cố Hoài Thực nhẹ nhàng liền tiếp nhận những con tắc cơ chủng tộc này, mà sau khi Anvis biết được rằng những con tắc cơ chủng tộc này sẽ trở thành người bảo vệ giống như nó cũng liền buông xuống cảnh giác. Thế là bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống ở trong hang động không chỉ có hai con ấu tể, đàn tắc cơ chủng tộc sẽ cùng sống chung với chúng nó. Cũng bắt đầu từ hôm nay, Cố Hoài có thể tự do đi ra ngoài hang động. Anvis là cao đẳng chủng tộc giai cấp Alpha, nhưng hiện giờ nó mới chỉ là một con ấu tể vừa mới phá vỏ không bao lâu, mặc dù tốc độ trưởng thành của nó nhanh, nhưng cũng không thể khiến nó không chút nghi ngại gì mà dẫn Cố Hoài ra ngoài được. Nhưng sau khi có đàn tắc cơ chủng tộc, tình huống liền không giống như vậy nữa. Mặc dù tắc cơ chủng tộc là chủng tộc cấp thấp, chúng nó không có trí tuệ cao, cũng không có dị năng thiên phú, thậm chí không có cách nào tiến hóa thành hình người, nhưng chúng nó đứng trên đỉnh thức ăn ở tinh cầu này. Sinh vật trên tinh cầu này cho dù có hung dữ như thế nào, cũng không phải là đối thủ của đàn tắc cơ chủng tộc trưởng thành. Giống như Anvis, Cố Hoài cũng thực ỷ lại đàn tắc cơ chủng tộc bị nó coi như là trưởng bối này. Dưới sự bảo vệ của tắc cơ chủng tộc, Cố Hoài và Anvis cùng đi ra ngoài hang động. Cố Hoài đi tới rừng cây nhỏ lúc trước nó đã đi qua, lần trước không có trưởng bối, dọc theo đường đi Cố Hoài không hề phát ra tiếng kêu. Mà lần này có trưởng bối ra cửa, Cố Hoài liền không nghi ngại gì. Trong đám rừng nhỏ này có rất nhiều dã thú nghỉ ngơi, dù sao trên tinh cầu này đa phần đều rất hoang vu, khó có nơi có được nguồn nước, đương nhiên là bị cư dân hung mãnh chiếm làm nơi cư trú. Một con ấu tể màu đen toàn thân lông tơ mềm mại đi tới trong rừng nhỏ, đối với những sinh vật sống trong khu rừng này giống như đồ ăn tự động dâng tới cửa. Chỉ là một con ấu tể nhỏ nhỏ, nhét kẽ răng cũng không đủ, nhưng dã thú sẽ không chê món đồ ăn dâng tới cửa này. Khó có dịp được đi ra ngoài hang động, lại còn không cần lo lắng an toàn, Cố Hoài nhìn thấy cái gì tò mò là sẽ chạy qua. Nó nhìn thấy một bông hoa sinh trưởng ở một khe nứt của tảng đá, mà khi Cố Hoài tới gần, một con dã thú cao lớn từ sau tảng đá nhảy ra trước mặt nó. Con ấu tể màu đen mở to đôi mắt màu vàng, lập tức xoay người chạy về phía trưởng bối nhà mình. Pi pi pi, đàn tắc cơ chủng tộc bảo vệ Cố Hoài vốn ở gần đó, nhìn thấy sinh vật kia xuất hiện, đàn tắc cơ chủng tộc này lập tức bao quanh Cố Hoài. Cố Hoài bị một con tắc cơ chủng tộc ôm tới trên vai, nó từ trên cao nhìn xuống con dã thú to lớn vừa mới xuất hiện trước mặt nó. Con dã thú này thật lớn, Cố Hoài vừa mới cảm thấy như thế, nhưng khi đứng trên vai tắc cơ chủng tộc từ trên cao nhìn xuống, con dã thú này hình như không còn lớn như vậy nữa. Trưởng bối của nó so với con dã thú này còn lớn hơn gấp mấy lần. Pi pi, ấu thể không dậy tự hiểu mép với trưởng bối nhà mình. Cho dù Cố Hoài không mép, ở trong mắt những con tắc cơ chủng tộc này, con dã thú này dọa ấu tể của chúng nó. Đàn tắc cơ chủng tộc đối với kẻ thù đã dọa nạt Cố Hoài không hề thương xót, chúng nó nhanh chóng giải quyết kẻ thù. Dã thú đều có bản năng sinh tồn, những con dã thú sinh sống trong đám rừng nhỏ này liền cảm thấy nguy hiểm, chúng nó ý thức được chúng nó không thể tới gần con ấu tể màu đen này, phải cách càng xa càng tốt. Lúc trước còn cho rằng con ấu tể màu đen này là thức ăn đưa tới. gocchuyenaudio.com Miệng, hiện giờ những cư dân hung dữ sống trong khu rừng này đều cố gắng tránh xa con ấu tể màu đen này. Những cư dân ban đầu này không muốn rời bỏ khu rừng này, chỉ cần chúng nó không xuất hiện ở trước mặt con ấu tể màu đen này, những con tắc cơ chủng tộc đi theo sau con ấu tể màu đen này cũng sẽ không ngó ngàng gì tới chúng nó. Khu rừng nhỏ này đã trở thành nơi Cố Hoài có thể tùy ý dạo chơi. Cuối cùng Cố Hoài chạy tới gần đóa hoa mà nó nhìn thấy, Cố Hoài ngửi ngửi mùi hoa, bỗng nhiên muốn chớp mắt một chút ở trên cỏ. Lúc trước vì an toàn không thể ra khỏi hang động, sau khi có trưởng bối thì không như vậy nữa, Cố Hoài ở bên ngoài muốn ngủ thì ngủ. Pi pi, Cố Hoài muốn Anvis cùng ngủ với nó. Thế là Anvis chủ động dựa vào, hai con ấu tể cùng rúc vào nhau, bên cạnh là một bông hoa nhỏ mọc ra từ trong khe đá đung đưa theo gió, con ấu tể màu đen bên trái rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Nhóm tắc cơ chủng tộc bảo vệ con ấu tể màu đen đang ngủ, chúng nó sẽ không để nguy hiểm tới gần. Đương nhiên, hiện giờ sẽ không có sinh vật nào muốn tới gần. Sau khi có trưởng bối, từ nay trở đi Cố Hoài ở trên tinh cầu bỏ đi này là đỉnh của chuỗi thức ăn. Cách chương.